Chương 306, Satoshi thảm bại. Canh bốn tốt đã lời nói đều nói đến phân thượng này, vô luận như thế nào đều không thể thua trả gì giật biết không xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức nắm chặt nắm đấm mở miệng nói ra. Nếu như là nó hắn, xạ tổ xỉ là có thể chịu được, nhưng là nói hắn bổ kẹ mẩn liền là không thể lấy, trả gì giật thế nhưng là hắn mạnh nhất đồng bạn, nếu không phải dựa vào hắn, QNZ không có khả năng đánh bại gì thì ý tiến vào top 8. Không sai khi thế, bất quá kết quả là giống nhau. Ra đi lì dạ thấy thế lại không chút nào bị xạ tổ xỉ cùng trả gì giật kỳ thật ảnh hưởng, cho thấy lì dạ hô một tiếng, tất cả mọi người không rõ lì dạ trong miệng lì dạ là cái gì, liền ở trong thời không này một đạo. Bóng đen rơi xuống, nương theo lấy một tiếng giống lên một tiếng vang lên a đó là cho thấy không trung một cái trả gì giật từ không trung chậm rãi rơi xuống, nhấc lên rõ ràng so với Z tới nói còn muốn kém một điểm, nhưng là so với xạ tổ xỉ lại muốn một vòng to. Trên đầu mang theo một cái nơ con bướm trang chi, trên thân còn đeo một khung cùng loại với nhiệt khí cầu đồ vật. Là trả gì giật sao con vật như vậy, còn có thể có tốc độ nhanh như vậy sao lý giả sau đó phải làm phiền người chiến đấu nha trước đem đồ vật tháo xuống đi lý giả nhẹ nhàng vuốt ve một cái lý giả đầu, sau đó mở miệng đối lý giả nói đến. Sau đó bắt đầu trợ giúp lý giả giải khai trên người nhiệt khí cầu trói buộc. Sau đó đám người liền đến trong sân thi đấu cấp chi tiến lên làm trọng tài, đám người thì ngồi ở bên cạnh trên khán đài. Tốt tiểu đệ ta lì dạ trong trả gì giật sân quốc, thực lực xem như yếu nhất, nếu như ngay cả nó ngươi trả gì giật đều đánh không thắng, lâu như vậy chỉ có thể nói rõ, ngươi trả gì giật bồi dưỡng xác thực rất kém cỏi cho thấy lì dạ đứng tại một bên khác mang theo tự tin tiếu dung mở miệng nói ra. Xác thực cái này theo người khác rất lợi hại trả gì giật lì dạ. Kỳ thật chỉ là trả gì giật sơn cốc bên trong mà nhỏ yếu nhất đáng giận, nhưng là lý giả tiếu dung theo ả lại là ác nói mớ. Lý giả cố ý nói như vậy, chẳng phải còn là vì nói do hắn bồi dưỡng phương thức quá kém sao lúc này cặp chỉ mở miệng. Như vậy trả gì giật đối kháng trả gì giật lý giả tranh tài chính thức bắt đầu đã ngươi xem thường ta trả gì giật, ta liền để ngươi nhìn ta trả gì giật uy lực. Lên đi trả gì giật đánh đòn phủ đầu sử dụng phở là mẹt giờ xạ tổ xỉ thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Trả gì giật nghe tiếng phở là mẹt giờ ẩm vang mà ra, cực nóng hỏa diễm xông về quý kha lì ra. Không sai đâu chí, nhưng là như vậy phở là mẹt giờ chẳng có tác dụng gì có lì dạ đem hỏa diễm đỡ được cho thấy lì dạ đối lì ra mở miệng nói. Lì ra nghe tiếng, cánh huy động, vờ ơ y ma trực tiếp dùng cánh chặn xạ tổ xỉ trả gì giật phở là mẹt giờ ở. Một bên sạp di nạ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Sắc thực biết hiệu. Chả gì giật đối lửa hệ tuyệt chiêu dù sao cũng hơi sức chống cự, nhưng là cái kia chả gì giật nhìn tựa hồ một chút cũng không có bị công kích cảm giác lì dạ đưa nó hỏa diễm tách ra đi sạp di nạ dứt lời đồng thời, cho thấy lì dạ đã mở miệng, lì dạ cánh đột nhiên một đập, vờ ơ y ma trực tiếp đem hỏa diễm đập tan, đám người thấy thế lại là giật mình. Đối kháng dạng này chả gì giật, căn bản không cần sử dụng lửa hệ tuyệt chiêu. Lý dạ xông đi lên sử dụng sở lạt theo lý dạ ra lệnh một tiếng, lý dạ bỗng nhiên axit xông lên phía trước, còn trong cơn chấn động trả gì giật chưa kịp phản ứng, cho thấy lý dạ móng vuốt riêng đưa ra ngoài, lập lòe màu trắng quan mang, trực tiếp đập vào trả gì giật trên thân, trả gì giật lập tức cảm thấy một trận đau nhức khổ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. A trả gì giật nhanh phản kích A xạ tổ xì thấy thế lập tức mở miệng nói ra. Trả gì giật nghe tiếng thân thể đột nhiên hất lên. Cũng là nghĩ đến hỏa diễm hệ tuyệt chiêu khả năng không có quá lớn tác dụng, trực tiếp dùng cái đuôi quăng về phía lý dạ xem ra là muốn dạy vật lộn. Lý dạ thấy thế không khỏi cười một tiếng. Nghĩ vật lộn sao đây cũng là lý dạ mạnh đỉnh lý dạ bắt lấy nó lý dạ nghe tiếng gật đầu, trực tiếp vươn tay. Sau một khắc trả gì giật cái đuôi bị lý dạ một mực bắt lấy, xạ tổ xỉ thấy thế lại là một kinh, không nghĩ tới hỏa hệ tuyệt chiêu hay là vật lộn đều không làm được. Chẳng lẽ mình bồi dưỡng phương pháp thật kém cỏi như vậy sao lúc này lì dạ thừa thắng xông lên. Lì dạ đưa nó ném ra đi a trả gì giật lì dạ nghe tiếng trực tiếp cầm lên trả gì giật cái đuôi. Sau đó xoay tròn, trực tiếp đem trả gì giật văng ra ngoài. Sato xỉ thấy thế lo lắng mở miệng hô. Lì dạ thấy thế không chút do dự mở miệng nói ra. Nên kết thúc lì dạ đuổi theo sử dụng giờ dạ gổng tài kết thúc nó lì dạ nghe tiếng xông tới. Cái đuôi bên trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam, trả gì giật bị quật bay đồng thời, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, lập tức liền đi tới trước mắt, muốn tránh né đã không thể nào, Lý dạ dở dạ gổng tài trực tiếp trúng mục tiêu Trạ Dị Giật đầu. Trạ Dị Giật đau kêu một tiếng sau đó từ không trung rơi xuống, mà Lý dạ cu nở dê chậm rãi từ không trung hạ xuống. Giống Trạ Dị Giật thấy thế muốn lại đứng lên, nhưng rõ ràng nhất rất cật lực bộ dáng, cuối cùng vẫn ngã xuống. Satoshi thấy thế lập tức xông lên phía trước ga nhờ ưu nói. A Trạ Dị Giật ngươi không sao chứ? Phân ra thắng bại Lý dạ tiểu thư chiến thắng cấp chỉ thấy thế tuyên bố kết quả trận đấu. Là Satoshi thua, hơn nữa còn là rất thảm liệt thảm bại, hơn nữa còn là bại bởi đối phương. Nói tới Trạ Dị Giật sơn cốc bên trong yếu nhất Trạ Dị Giật. Đám người QNZ bắt đầu tò mò, cái kia Trạ Dị Giật sơn cốc đến tột cùng là địa phương nào, yếu nhất Trạ Dị Giật đều có được thực lực như vậy. Ai giữa trưa, mọi người hay là ăn cơm trước đi cặp chỉ dẫn bọn hắn đến nhà hàng đi thôi ta về căn phòng một chút dương gặp chạm nhìn xạ tổ sỉ vịn Trạ Dị Giật nhìn không ra biểu lộ xạ tổ sỉ không khỏi hít khẩu khí mở miệng nói ra sau đó đối một bên cặp chỉ phân phó nói. Cặp chỉ nghe tiếng cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó liền cho đám người dẫn đường. Dương thấy thế mình hướng phía trong biệt thự gian phòng của mình đi đến gian phòng bên trong A rốt cục về đến rồi bên trong nhưng chưa từng gặp mặt. Bất quá ta hay là muốn nói, phụ mẫu ta cờ âm ở tới Indigo đại hội quán quân, hy vọng các ngươi có thể vì ta cảm thấy cao hứng nhìn xem bên trong căn phòng ảnh chụp. Dương mở miệng nói ra, sau đó đem cúp đặt ở ảnh chụp bên cạnh, sau đó lại đem chứa huy chương hộp đặt ở cúp bên cạnh. Đây là Indigo liên minh cúp, về sau còn biết càng nhiều Dương trong lòng thầm nghĩ. Đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau, Dương liền đi xuống lầu, lúc này tất cả mọi người tại nhà hàng. Bởi vì tới khách nhân tương đối nhiều, hôm nay đặc biệt chuẩn bị đặc biệt phong phú thức ăn, tất cả mọi người cao hứng hưởng thụ lấy, duy chỉ có Satoshi, dù sao cũng thế, loại tình huống này sợ rằng đều ăn không vào.